Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 554, từ thiện bán đấu giá giao lưu hội. Trung, Mạnh Tử Đào đi tới thư trạch bọn họ bên kia. Trung Cẩm Hiền liền một mặt cười xấu xa hỏi. Vừa nãy vị mỹ nữ kia là ai nha? Xem các ngươi tán gẫu rất vui vẻ mà. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì nói. Đó là Hứa lão ngoại tôn nữ. Chúng ta thời điểm tranh tài nhận thức, chính là bằng hữu bình thường. Nào có ngươi nghĩ tới như vậy ác tha. Vị nào Hứa lão? Trung Cẩm Hiền nghe vậy liền vội vàng hỏi. Hứa hữu hạo Hứa lão. Mạnh Tử Đào trả lời. Trung Cẩm Hiền biết được đáp án vô cùng bất ngờ. Cái kia không phải Hân tỷ sao? Làm sao thay đổi một cái dáng vẻ? Người biết, lúc này đổi Mạnh Tử Đào hiếu kỳ. Trung Cẩm Hiền ánh mắt tìm kiếm Nhậm Khả Hân vị trí. Ngoài miệng nói rằng, làm sao không quen biết? Ông nội ta cùng Hứa lão quan hệ tốt vô cùng. Ta khi còn bé lão nhân ra người còn thường thường mang Hân tỷ đến nhà ta tới chơi. Sắp tới 20 năm không gặp, thấy thế nào lên thật giống biến thành người khác, một chút đều không nhìn ra. Điền Manh Manh nói, người cũng nói rồi đều 20 năm không gặp, nhất thời không nhìn ra cũng bình thường mà. Này đến cũng là, Manh Manh, ta mang ngươi tới nhận thức một hồi, tự ôn chuyện, nói. Trung Cẩm Hiền liền lôi kéo Điền Manh Manh hướng về Nhậm Khả Hân đi đến. Mạnh Tử Đào thấy này có chút kỳ quái. Này lại không nhất thời vội vã hồi lâu. Làm sao Trung Cẩm Hiền biểu hiện gấp gáp như vậy? Mạnh Tử Đào cũng không có suy nghĩ nhiều. Quay về thư trạch hỏi. Đúng rồi, các người gọi ta lại đây có chuyện gì? Thư trạch hướng bên cạnh một vị hào hoa phong nhã thanh niên. Giới thiệu, Tử Đào, vị này chính là ta ở Xuân Thành bằng hữu Biên Mặc. Xin chào, Mạnh tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Biên Mặc trên mặt mang theo nụ cười hướng về Mạnh Tử Đào đưa tay ra. Người tốt, Mạnh Tử Đào cùng đối phương thân thiện địa nắm một hồi. Biên Mặc cười nói, Mạnh tiên sinh, ta có chuyện muốn phiền phức ngươi. Người nói, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Trong lòng đối với vừa nãy Trung Cẩm Hiền vội vã rời đi mơ hồ có suy đoán. Biên Mặc giải thích, là có chuyện như vậy. Phụ thân ta yêu thích sưu tập tem. Từ hắn mười mấy tuổi bắt đầu, mấy chục năm như một ngày, chỉ cần có cái gì hắn không có tem hắn cũng có thu thập. Hiện tại phần lớn quý giá tem thu thập gần đủ rồi. Chỉ còn dư lại một ít có thể gặp không thể cầu chân phẩm hắn còn ở khổ sở tìm kiếm. Ta làm như, nhi tử có thể giúp nhất định phải giúp hắn. Nghe nói ngươi thành công bộ đại long tem, bởi vậy chỉ có thể mặt dày muốn nhờ. Không biết ngươi có thể hay không bỏ đi yêu thích. Mạnh Tử Đào trong lòng nói thầm một tiếng, quả nhiên. Xem ra tin tức này hẳn là Trung Cẩm Hiền để lộ ra đến. Vì lẽ đó hắn mới vội vã đào tẩu. Có điều này kỳ thực cũng không có gì. Hắn nếu dẫn theo đồ vật lại đây, khẳng định cũng không có ẩn giấu ý nghĩ. Nhưng Biên Mặc thỉnh cầu lại làm cho Mạnh Tử Đào vô cùng làm khó dễ. Trước văn cũng đã nói. Thành bộ đại long tem vô cùng hy hữu, huống chi là không có sử dụng tới. Hơn nữa bề ngoài hoàn mỹ, rất khả năng tồn thế cũng chỉ có như thế một bộ mà thôi. Nếu như cho Biên Mặc, vậy hắn lại đi nơi nào lại tìm một bộ đây? Đương nhiên, việc này cũng không phải là không thể thương lượng. Dù sao Mạnh Tử Đào đối với sưu tập tem không có quá to lớn ham muốn. Nếu như Biên Mặc có thể nắm một cái cấp bậc, lại vừa vặn là hắn cảm thấy hứng thú đồ cổ đến trao đổi. Hắn cũng là đồng ý. Còn dùng tiền đến mua. Vậy khẳng định đừng mơ tới nữa. Giữa lúc Mạnh Tử Đào chuẩn bị trở về phục thời điểm, bên cạnh có công nhân viên nói cho đại gia. Buổi đấu giá sắp bắt đầu. Xin mời có vật phẩm muốn tham gia bán đấu giá khách mời mau chóng đi vào đăng ký. Tử Đào, chúng ta đồ vật vẫn không có đăng ký chứ? Thư Trạch lập tức nhắc nhở. Đúng, Mạnh Tử Đào quay về Biên Mặc nói. Biên tiên sinh, tem sự tình ta một hồi đáp lại ngươi. Biên Mặc cười nói. Không thành vấn đề, Mạnh Tử Đào bọn họ cùng đi làm đăng ký. Ngoại trừ Mạnh Tử Đào viết một bức lậu thất minh ở ngoài, Thư Trạch cùng Trung Cẩm Hiền đều cầm hơn vạn vật giá trị đi ra. Quá đồ tốt bọn họ thì sẽ không lấy ra. Nói cho cùng, mọi người đều rất rõ ràng. Cái gọi là từ thiện, có điều là một cái danh nghĩa. Tiên gia làm như vậy một cái buổi đấu giá, ngoại trừ vì chính mình bác một cái thật danh tiếng ở ngoài, chủ yếu nhất vẫn là vì xin mời mọi người cùng nhau trao đổi một chút, liên lạc một chút tình cảm, tăng cường một điểm giao thiệp mà thôi. Vì lẽ đó, có lòng hiến cho, cũng đều sẽ không nắm vật gì tốt đi ra. Xem Thư Trạch bọn họ càng không cần phải vậy. Nếu như thật muốn làm từ thiện, chính bọn hắn sẽ phái người xử lý. Căn bản không cần thông qua tiên gia cái này nền tảng. Đăng ký sau khi, mọi người liền tìm một cái chỗ ngồi xuống chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Biên Mặc cũng không có nóng lòng dò hỏi Mạnh Tử Đào ý nguyện. Ngược lại có nhiều thời gian, bởi cũng không phải chính quy buổi đấu giá. Phòng khách tuy rằng cũng bố trí một phen, nhưng bố trí khá là nhàn nhã. Cơ bản là một tổ sofa thêm bàn trà tổ hợp. Trên khay trà còn bày một ít hoa quả bánh ngọt. Đại gia uống trà ăn bánh ngọt, cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Bầu không khí cũng vô cùng ung dung. Chờ chênh lệch thời gian không nhiều, Tiên Dược Hải đi tới bục giảng. Đầu tiên là nói với mọi người một phen lời khách sáo. Nói tiếp, nếu là buổi đấu giá từ thiện, chúng ta làm chủ nhà đương nhiên cũng phải có biểu thị. Vì lẽ đó ngày hôm nay cũng chuẩn bị không ít cất giấu vì là từ thiện sự nghiệp cống hiến một phần sức mạnh. Này bộ phận cùng với các vị bằng hữu quyên tặng món đồ đấu giá thành giao ngạch. Cùng với còn có bộ phận bằng hữu muốn mượn ngày hôm nay cái này nền tảng bán đấu giá món đồ đấu giá thành giao sau khi thủ tục phí. Đều sẽ làm từ thiện tài chính, dùng để giúp đỡ xa xôi vùng núi nghèo khó nhi đồng. Đến lúc đó hoan nghênh ở đây bằng hữu giám sát. Mặt khác, bởi thời gian quan hệ, lần này buổi đấu giá liên quan với quyên tặng món đồ đấu giá, liền không cung cấp cho chư vị giám thưởng thời gian. Đương nhiên, sau đó nếu như có vấn đề, hoàn toàn có thể tới tìm ta. Loại này trên mặt sự tình, tiên gia còn có cái khác quyên tặng người khẳng định là sẽ không làm bộ. Nếu không, nếu như phát hiện có vấn đề, cái kia mặt có thể đều ném quá độ. Tiên Dược Hải mỉm cười nói. Được rồi, nhàn không nhiều lời nói rồi. Đón lấy có xin mời nhân sĩ chuyên nghiệp cho lên đài cho đại gia giới thiệu món đồ đấu giá. Theo, Tiên Dược Hải đi xuống bục giảng. Một vị Âu phục dày da người bán đấu giá mỉm cười đi tới đài. Bán đấu giá quy tắc ta liền không nói nhiều. Tin tưởng chư vị nên quen thuộc. Phía dưới cho mời cái thứ nhất món đồ đấu giá. Do Tiên Dược Sơn tiên sinh quyên tặng đời thanh mã não long phượng văn song liên thuốc hít. Đây là dị hình song liên thuốc hít. Mã não tính chất, tạo hình kỳ lạ, làm quyển sách trạng bình hình. Hai bình các phối hồng, lục bích tì náp, kiểu dáng hoa văn nhất trí. Thang các làm một thể. Bình trên người dưới tạc ra thằng văn hai đạo. Thằng văn bên trong trên dưới các điêu phượng văn. Tàm văn hai đạo, bụng khai quang hội lấy chủ tượng ly hổ văn. Đường nét trôi chảy, phong cách trang nhã, có nhiều phong cách cổ. Chạm trổ tinh xảo, bàn chân khắc càn long năm chế, bốn chữ chữ triện khoản. Do chuyên gia giám định vì là thu gom tinh phẩm. Chấm ngoặc kép, theo người bán đấu giá giới thiệu. Ánh mắt của mọi người cũng đều phóng tới người bán đấu giá bên phải màn sân khấu trên. Mặt trên biểu hiện món đồ đấu giá bức ảnh. Trung Cẩm Hiền bĩu môi, khinh thường nói, cho nên nói keo kiệt, vốn là lúc này đánh cược, nhất định sẽ lấy ra thứ càng tốt lại đây. Hiện tại ra biến hóa, đánh cược liền như thế thủ tiêu, liền lấy ra vật như vậy đi ra, hoàn toàn không cái gì thành ý. Điền manh manh lườm hắn một cái. Đừng nói gở, lúc này mới bắt đầu đây. Có thể có vật gì tốt? Manh manh, người vậy thì không hiểu đi. Buổi đấu giá cái thứ nhất món đồ đấu giá đều là có chú trọng. Không thể quá đắt nhưng cũng không thể quá tiện nghi. Cái này mã não lọ thuốc hít tuy rằng nhìn không sai. Nhưng hiện tại giá trị thị trường nhiều nhất không vượt qua 10 vạn. Do nó liền có thể nhìn ra mặt sau món đồ đấu giá giá trị sẽ không cao đi nơi nào. Nhậm Khả Hân, cười giải thích một hồi. Đừng xem Nhậm Khả Hân cùng Trung Cẩm Hiền sắp tới 20 năm không gặp, nhưng mà quen thuộc lên rất nhanh. Hơn nữa cũng không biết nguyên nhân gì, đều không làm sao nhiều hơn giao lưu. Nhậm Khả Hân cùng Điền Manh Manh trong lúc đó cảm tình là tốt rồi, xem bạn thân như thế, khiến người ta khó có thể tin. Điền Manh Manh nghe nói là có chuyện như vậy, lắc lắc đầu, đều nói tiên gia keo kiệt, xem ra bọn họ cũng quen rồi. Sau đó món đồ đấu giá vẫn đúng là lại như Trung Cẩm Hiền nói như vậy. Xác thực không tính là nhiều hay, hay ở không tính là nhiều kém. Hơn nữa bao nhiêu cũng có chút thu gom giá trị, giá sau cùng có ít nhất mấy vạn trở lên. Hơn nữa cũng không có một món đồ lưu đập, này cũng là đại gia đồng ý cho tiên gia mặt mũi. Không phải vậy lưu vỗ vậy thì tốt chơi. Thư Trạch quay về Mạnh Tử Đào chế nhạo cười một tiếng nói. Tử Đào, nên muốn đến ngươi cái kia bức thư pháp tác phẩm đi. Có sốt sáng không? Này có cái gì tốt căng thẳng? Lời tuy nói như vậy, Mạnh Tử Đào trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút lưu ý. Dù sao đây là hắn tác phẩm lần thứ nhất xuất hiện ở trên đấu giá hội. Tuy rằng cái này buổi đấu giá cũng không chính quy, nhưng đến đây cũng là nhân vật có máu mặt. Nếu như đập giá cả không lý tưởng, hắn cũng cảm thấy trên mặt tối tăm. Nói một đằng làm một nẻo đi. Thư Trạch cười hì hì. Có điều, nếu như một hồi giá cả thấp hơn 20 vạn, ta liền đập xuống đến thu gom. Trung Cẩm Hiền lập tức liền tiếp lời. Ta nói A Trạch, cái này tiện nghi ngươi không tốt chiếm đi. 20 vạn lời nói ta cũng đồng ý a. Nhậm Khả Hân cũng nói. Ta cũng đồng ý. Nghe được ba người nói như vậy, Biên Mặc lòng hiếu kỳ nâng lên. Nếu như chỉ là Thư Trạch một người định giá, khả năng này là muốn chăm sóc Mạnh Tử Đào mặt mũi. Nhưng Trung Cẩm Hiền cùng Nhậm Khả Hân đều nói như vậy, vậy thì biểu thị Mạnh Tử Đào tác phẩm nên trị số tiền này. Nhưng ngẫm lại Mạnh Tử Đào tuổi, điều này có thể sao? Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Một đôi phỉ thúy băng loại phiêu hoa vòng tay đấu giá sau khi kết thúc, liền nghe người bán đấu giá hắng giọng một cái, nói rằng, phía dưới món đồ đấu giá này có chút đặc thù, là quyên tặng người thư pháp của chính mình tác phẩm, đến từ Mạnh Tử Đào tiên sinh Trương Thảo Lậu Thất Minh. Chấm ngoặc kép, người bán đấu giá giới thiệu tới đây, dưới đài liền bắt đầu nghị luận sôi nổi lên, cái này Mạnh Tử Đào là ai vậy? Trước đây đều chưa từng nghe nói, da mặt của hắn vẫn đúng là đủ dày. Lại quyên thư pháp của chính mình tác phẩm. Hắn coi mình là thảo thánh vẫn là cái gì? Đừng nói như vậy. Nói không chắc người ta đối với thư pháp của chính mình trình độ rất tin tưởng đây. Có lòng tin thì thế nào? Ta đối với thư pháp của chính mình trình độ cũng rất tin tưởng a. Nhưng dám bắt được trường hợp này đến, làm sao cũng phải là cái danh ra đi. Này Mạnh Tử Đào là ai? Ta muốn nhìn là vị nào? Danh tự này ta thật giống có chút ấn tượng. Ở đâu nghe nói qua tới? Nha, nghĩ tới. Hắn thật giống là Trịnh An Chí Trịnh Lão Thu đệ tử cuối cùng a. Vừa nghe lời này, vừa nãy chê cười vị kia vẻ mặt nhất thời cứng đờ. Táp ba một hồi miệng, cũng không biết nói cái gì là được rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.